Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 190, nửa chân đạp đến tiến vào bát cường. Smith bất đắc dĩ buông buông tay. Hắn thậm chí không cách nào phàn nàn cái gì. Cái này hoàn toàn liền là đối phương tiên phong năng lực cá nhân thể hiện. Cái này dẫn bóng cùng cái trước không có sai biệt. Điều này nói rõ Atletico Madrid dẫn bóng cũng không phải là vận khí, mà là đối phương chính là có lực lượng. Vẻn vẹn bằng vào hai tên tiên phong năng lực cá nhân liền để Leverkusen ngã vào vực sâu vạn trượng. Xác thực cũng là như thế. Hiện tại Leverkusen tình huống đã tương đối nguy hiểm. Nếu như tranh tài lấy dạng này điểm số kết thúc, Leverkusen liền trên cơ bản không có tấn cấp vòng tiếp theo hy vọng. Simeone tại cái này dẫn bóng sau liền ngồi về huấn luyện viên tịch. Cứ việc tranh tài thời gian còn lại còn có 6-70 phút đâu. Nhưng là hắn đối tại cục diện bây giờ đã là phi thường hài lòng. Tại sân khách điều kiện như thế bất lợi tình huống dưới, lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế, trận đấu này trên cơ bản liền xem như cầm xuống. Đối với một chi cường đội tới nói, tại mình trạng thái tốt thời điểm thắng trận cũng không tính là cái gì. Tại toàn đội trạng thái cũng không tốt thời điểm, vẫn như cũ có thể thắng trận. Đây mới là một chi có quán quân tướng đội ngũ. Hai cầu dẫn trước qua đi, Atletico Madrid toàn đội càng thêm yên tâm thoải mái lui giữ nửa trang. Tiếp tục phòng thủ phản kích, bất quá mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, song phương đều không thể lấy được dẫn bóng. Atletico Madrid bên này ngược lại là có mấy lần cơ hội phản kích đồng thời hoàn thành sút gôn. Bất quá đều bị Leverkusen thủ môn hóa giải, mà Leverkusen bên kia cũng không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn tiến, mà là bọn hắn không có cách nào chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Đối mặt Atletico Madrid tường đồng vách sắt, cứ việc đám cầu thủ rất bình thường cố gắng, nhưng lại cũng cầm dạng này một đường phòng tuyến không có biện pháp gì phải biết. Đường Atletico Madrid quyết tâm muốn phòng thủ thời điểm, cho dù là Barcelona hoặc là Real Madrid dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, muốn công phá đạo này phòng tuyến cũng rất khó khăn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Smith cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp hai cái ném cầu mà đối đội bóng lớn thêm phê bình. Bản thân hắn nhưng thật ra là cái phi thường ôn hòa huấn luyện viên. EQ rất bình thường cao. Cùng cầu thủ quan hệ chung đụng được rất không tệ. Đương nhiên, hơn nửa hiệp vấn đề cũng là rõ ràng. Ngoại trừ ngắn ngủi một đoạn thời gian bên ngoài, Leverkusen không thể chế tạo ra càng nhiều cơ hội tiến công. Leverkusen chi này đội bóng chủ yếu là lấy đi mặt đất phối hợp cùng đường biên nhanh chóng đột kích, làm chủ yếu tiến công thủ đoạn đội bóng. Nhưng là tại thời tiết như vậy dưới, kỳ thật cũng đối với bọn hắn tiến công đặc điểm phát huy có nhất định hạn chế. Bởi vậy, Smith nhất định phải làm ra điều chỉnh. Hắn đầu tiên yêu cầu chính là hai tên hậu vệ biên lớn mặt hướng về phía trước trợ công. Đồng thời quyết định muốn đổi người Smith thay đổi đá hộ công vị trí vừa người Hàn áo lư. Đổi lại tại Leverkusen hiệu lực 8 cái mùa giải đội bóng lão thần tử. Thân cao 192cm cao trung phong Kiesling. Kiesling cùng đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo Del Micky hợp thành song tiên phong. Mà đội bóng trận hình cũng từ 4231 đổi thành 4-4-2. Cái này trận hình đối với Smith tới nói liền hết sức quen thuộc, hắn tại Gian Buốc Red Bull đội thời kỳ, chính là nương tựa theo một tay chế tạo 442 song tiên phong cao vị áp bách nhanh chóng tiến công hệ thống, tại áo giáp thi đấu vòng tròn bảo trì 33 vòng bất bại. Đơn mùa giải thi đấu vòng tròn đánh tung 110 cầu. Thủ hạ song tiên phong Soriano 28 lần ra sân đánh vào 31 cầu. Allen ra sân 29 lần đánh vào 26 cầu. Vừa tiền vệ Man cùng Kem Ngươi ra sân 33 lần phân biệt đánh vào 13 cầu cùng 9 cầu. Cầm xuống đương mùa giải áo giáp thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời tại European Cup sáng tạo ra 8 thắng liên tiếp ghi chép. Mà hắn đi vào Leverkusen về sau, vẫn không có thể tới kịp đem chiến thuật của hắn Lý Niệm truyền lại cho cả chi đội bóng. Nhưng đã đến hiện tại cần muốn liều mạng thời khắc. Smith đầu tiên nghĩ đến chiêu số. Đương nhiên là mình dựa vào thành công đồ vật. Đại đa số người đều là như thế. Làm ngươi bằng vào một bộ đồ vật thành công qua một lần thời điểm. Ngươi kiểu gì cũng sẽ đem một bộ này để ngươi thành công đồ vật phụng như khuôn mẫu. Đây cũng là tại rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trong mắt. Huấn luyện viên trưởng vì gì cố chấp như vậy nguyên nhân. Không có người sẽ tùy tiện đánh vỡ mình gông cùm xiềng xích. Smith yêu cầu đội bóng nhiều đánh đường biên. Tại đường biên bên trên Leverkusen có được Tôn Hưng Mẫn cùng Vela Leiby dạng này có tốc độ có kỹ. Thuật cầu thủ, mà bọn hắn hai tên hậu vệ biên trợ công năng lực cũng là phi thường cao minh. Nhất định phải nhiều chế tạo truyền bên trong cơ hội. Không nhất định phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Tại góc 45 độ địa phương cũng được. Thời tiết như vậy hạ không thích hợp mặt đất tiến công. Chúng ta muốn đem cầu truyền đến không trung. Nửa chàng sau Kiesling sẽ xuất chàng. Chiều cao của hắn sẽ cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng điểm này. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Simeone nhưng liền lo lắng chính là một chuyện khác. Nửa chàng sau đem tiết tấu thả chậm, tận lực đem nhịp điệu thi đấu chậm lại. Chúng ta bây giờ hai cầu giành trước. Chuyện quan trọng nhất là dùng yếu ớt nhất đại giới bảo trì ưu thế của chúng ta. Dạng này tiết ngày hoàn cảnh bên trong, Simeone lo lắng nhất chính là nếu như nhịp điệu thi đấu quá nhanh, vạn nhất đội bóng xuất hiện thụ thương tình huống nhưng sẽ không tốt. Hiện tại Atletico Madrid hai cầu dẫn trước đối thủ, mà lại là tại đối phương sân nhà, không đáng cùng đối phương liều mạng. Chỉ cần vững vững vàng vàng, đem tranh tài thắng được đến liền tốt. Nửa chàng sau tranh tài, Leverkusen giơ cao cao đánh sách lược quả nhiên để Atletico Madrid vùng cấm địa hoảng loạn rồi một hồi. Hai tên tiên phong tại bên trong cấm khu uy hiếp để Atletico Madrid trong lúc nhất thời ứng phó vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Vela Leiby chuyển bên trong. Trung lộ Kiesling cướp được điểm. Đánh đầu. Đáng tiếc. Đỉnh cao. Leverkusen đấu pháp cũng bắt đầu đơn giản thô bạo. Bất quá đơn giản như vậy thô bạo đấu pháp. Hiệu quả muốn so hơn nửa hiệp Leverkusen chỗ chế tạo uy hiếp còn muốn tới lớn. Bất quá đây hết thảy đợi đến Lý Thanh Sơn trở lại vùng cấm địa bên trong về sau liền kết thúc vô. Luận là Kiesling hay là Delmicki, ở trên không cầu bên trên đều không phải là đối thủ của Lý Thanh Sơn. Kiesling thân cao cùng Lý Thanh Sơn tương đương, nhưng là song phương tại bật lên, thân thể đối kháng. Phán đoán điểm rơi bên trên chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Cho nên, đương Lý Thanh Sơn xuất hiện tại vùng cấm địa nội Sam cùng không trung cầu phòng thủ thời điểm. Leverkusen tiến công uy hiếp trong nháy mắt liền không có. Cách liệt tư man một người tới lui tại phía trước nhất. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Chỉ cần cầu mỗi lần bị giải vây ra. Hắn liền lĩnh cầu một người xung kích phòng tuyến của đối phương. Đối với Atletico Madrid tới nói, chỉ cần bắt được bên trong một cái cơ hội phản kích. Tranh tài lo lắng liền bị giết chết, mà lại chẳng những là trận đấu này. Bao quát xong phương hiệp hai tranh tài, lo lắng cũng không lớn. Leverkusen vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng chế tạo truyền bên trong. Dù là bị Lý Thanh Sơn một lần lại một lần giải vây. Loại này đơn giản thô bạo chiến thuật chính là như thế. Xác suất thành công phi thường thấp, nhưng là chỗ tốt là có thể trong thời gian ngắn phát động nhiều theo trình tự thế công. Xác suất thành công ngọn nguồn, số lần đến đụng nha, nói không chừng cái nào một lần đối phương phòng thủ liền xuất hiện không ra. Leverkusen cũng liền lấy được dẫn bóng, nhưng là nửa chàng sau tranh tài quá khứ một nửa, Leverkusen vẫn không có biện pháp lấy được dẫn bóng, càng hỏng bét chính là Atletico Madrid cầu thủ trải qua hơn phân nửa trận đấu qua đi. Cũng dần dần thích ứng dạng này tiết ngày thời tiết. Hậu phòng tiến tính ổn định cũng dần dần tìm trở về. Cuối cùng toàn bộ nửa chàng sau tranh tài. Song phương đều không thể lấy được dẫn bóng. Atletico Madrid 2-0 sân khách chiến thắng Leverkusen. Tại hai hiệp trong trận đấu lấy được tiên cơ. Thắng trận về sau Atletico Madrid, một chân đã bước vào Champions League bát cường đại môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.